Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 230, công khai bao che. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói gì? Ngươi muốn đi M quốc? Mặc Cẩn ngồi đối diện ta, trong miệng còn ngậm một ngụm cháo, vừa nói vừa phun hơi nóng, lời nói mơ hồ. Ta cắn một miếng bánh quẩy, gật đầu, chắc vài hôm nữa sẽ khởi hành. Lúc đầu ta còn nghĩ phải làm visa, trước đây sang Nhật cũng nhờ Chris mới có thể nhanh chóng đến nơi. Chuyện đi M quốc lần này, ta chưa nói cho bọn họ biết, nghĩ đến lại thấy đau đầu. Đợi tuần sau giao xong bài tập rồi đi. Từ sau khi Đinh Nhược Thủy tỉnh lại, Mặc Cẩn dường như cũng sống động hơn trước. Những tính nết kỳ quái, kiểu ăn mặc lập dị của nàng, ta không còn thấy nữa. Quả nhiên, có tình thương của mẹ, con người cũng khác đi rất nhiều. Ta không khỏi thầm cảm thán trong lòng, vui mừng thay cho cả nhà họ. Mặc Cẩn vừa húp cháo sột soạt vừa hỏi, chắc không phải đi du lịch chứ? Có chuyện gấp, chuyện giữa hai giới âm dương, ta không tiện nói, có nói cũng chẳng thể nói rõ ràng trong vài câu. Là chuyện làm visa thôi. Lỡ miệng một chút, ta buột nói ra nỗi băn khoăn trong lòng. Mặc Cẩn cười cợt, vỗ ngực đầy tự tin. Chuyện nhỏ ấy mà, cứ để ta lo, lúc nào có hồ sơ thì đưa ta. Ta giúp ngươi làm cho nhanh. Thật chứ? Nghe xong, ta không giấu nổi kích động. Dĩ nhiên, Mặc gia bọn ta có không ít mối quan hệ với mấy đại gia tộc ở nước ngoài. Ngoài việc giữ nghề truyền thống, ở M quốc cũng có chút thế lực. Tiểu Hoa, ngươi có ơn với nhà ta. Chuyện nhỏ như thế, làm sao bọn ta không giúp? Ta sẽ bảo ba liên hệ phía bên kia, ngươi sẽ sớm được qua thôi. Mặc Cẩn bỗng như nhớ ra điều gì, hạ giọng, ghé lại gần, thần bí hỏi, à, ta có nghe lén ba với Gia Gia nói gì đó. Có phải liên quan đến cái gì minh giới? Minh giới là chỗ nào vậy trời? Nàng lẩm bẩm, vẻ mặt ngơ ngác khiến ta bật cười. Là nơi người ta đến sau khi chết, giống như âm phủ thôi. Thấy nàng định hỏi tiếp, ta liền cắt ngang, vội chuyển chủ đề để đánh lạc hướng. À mà, dì gần đây vẫn khỏe chứ? Nàng lúc này mới buông bỏ tò mò trong lòng, bình tĩnh mỉm cười. Dạo gần đây vẫn ở phục hồi chức năng, nằm giường lâu khiến tay chân cứng đờ, sức đề kháng cũng yếu đi nhiều. Mấy huynh muội chúng ta thay nhau túc trực chăm nom. Dù Mặc Cẩn nói nhẹ như không, nhưng vẻ mệt mỏi vẫn hiện rõ trên khuôn mặt nàng. Những ngày qua chắc chắn đã rất vất vả. Dù vậy, loại nhọc nhằn ấy hẳn cũng ẩn chứa vị ngọt. Ta thầm nghĩ, ngày xưa khi Mặc Cẩn còn quấn tã, Đinh Nhược Thủy từng ôm nàng vào lòng, dỗ dành uống sữa rồi ru ngủ. Giờ đến lượt con cái tận hiếu với mẫu thân. Nghĩ đến đó, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm xúc khó tả. Từ âm phủ trở về khi đã khôi phục 8/9, ta lập tức quay lại dương gian, không thể tránh khỏi vài vòng thẩm tra. Nhưng may là tiếng Anh của ta không tệ, nên cũng không đến mức chầy chật. Về lại nhân gian, ta liền nói thẳng với Dương Ý về kế hoạch sang M quốc. Hắn lập tức đồng ý, thậm chí còn hé lộ một chút về chuyện liên quan đến căn cổ trạch kia. Mọi chuyện nằm trong dự liệu, người ủy thác, sau khi tận tay lấy lại món đồ mang theo sinh khí từ căn nhà, lại bất ngờ đưa ra một quyết định khiến ai cũng sửng sốt. Hắn không cho phá bỏ hay cải tạo lại cổ trạch, mà bảo giữ nguyên trạng. Không những thế, còn chủ động liên hệ với vợ chồng Thanh Thủy bên Nhật, mời họ đến thăm nhà. Có vẻ như vị chủ nhân mới của căn cổ trạch là một người có phong cách riêng, không hề giống với hình dung của ta về một kẻ cổ hủ giáo điều. Tin tức từ Dương Ý quả thực là một niềm vui bất ngờ, khiến tâm tình ta cũng tốt hẳn lên. Vì có thể nhanh chóng khôi phục thân thể, buổi tối ta đều sẽ xuống âm phủ. Dĩ nhiên, Mặc Cẩn sau giờ học buổi chiều liền vội vàng về nhà. Ở bên mẹ hắn, Phòng ngủ cũng vì vậy mà có một khoảng thời gian không còn thuộc về ta. Nghĩ đến việc sắp được gặp An Bình, lòng ta không kìm được mà hân hoan. Khi gọi điện cho Dương Ý, ta còn cố ý dặn hắn đừng tiết lộ gì cả. Đến lúc đó, chúng ta có thể lén đến M Quốc, tạo bất ngờ cho An Bình và cả Chris bọn họ. Mọi việc dường như đang âm thầm tiến hành theo đúng kế hoạch. Chỉ cần Mặc Cẩn xử lý ổn thỏa mọi thứ, chúng ta lập tức có thể xuất phát. Mọi chuyện thật sự đơn giản đến vậy sao? Ta không quên, trong nhà còn có hai ngọn núi lớn, dù đã đủ tuổi trưởng thành, nhưng ta vẫn là học sinh, mà hiện giờ lại chẳng phải kỳ nghỉ. Lần này ra nước ngoài, không ngoài dự đoán sẽ nghỉ lại một thời gian. Chuyện học hành trong nước, có lẽ sẽ bị gác lại. Trước khi đến được M Quốc, cửa ải lớn nhất vẫn là ba mẹ ta. Họ thường bận công tác, vắng nhà liên tục, nhưng điều đó không có nghĩa là họ buông lỏng quản lý ta. Ở một số thời điểm, tư tưởng của họ cố chấp đến mức dù ta có dắt 10 con trâu đến cũng không thể kéo nổi họ một chút nào về phía mình. Ba mẹ sẽ đồng ý cho ta đi M Quốc sao? Ta cầm điện thoại, thấp thỏm gõ ra suy nghĩ của mình trong khung tin nhắn. Rồi do dự mãi không dám gửi đi. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng bấm nút gửi. Sau đó, ta vứt điện thoại lên bàn, ngồi nhìn phán quan trên bục đi tới đi lui. Sinh động giảng bài, những kiến thức vốn khô khan, nhạt nhẽo lại từ miệng hắn trở nên có hồn. Phối hợp với giọng nói dễ nghe như có phép thuật, khiến đám học sinh phía dưới đều ngẩng đầu chăm chú lắng nghe. Ngay cả nam sinh cũng không ngoại lệ. Hôm nay Mặc Cẩn không đến học cùng ta, ta chỉ có thể ngồi một mình phát ngốc, tâm trí vẫn lơ lửng quanh chiếc điện thoại, trong lòng ngập tràn chờ mong, mẹ sẽ phản hồi ta thế nào, liệu bà có đồng ý không? Nếu bà không đồng ý, ta phải thuyết phục bằng cách nào đây? Ta đã nghĩ đến mọi khả năng, tốt có, xấu có, trong lúc còn đang cắn răng nín thở chờ tin nhắn phản hồi. Cả lớp bỗng chốc rơi vào yên lặng, tiếng giảng bài của phán quan ngừng lại, lòng ta trùng xuống, theo phản xạ ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt hắn nghiêng về phía sau lưng ta. Ta quay đầu lại, và lập tức nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc, chỉ thấy hai nàng kia giơ tay cao, ngẩng cổ, gương mặt đầy vẻ đắc ý như vừa tóm được trọng phạm. Hai em học sinh kia có vấn đề gì sao? Phán quan đẩy gọng kính trên sống mũi, lạnh nhạt hỏi, thưa thầy, bạn ấy đang lén chơi điện thoại dưới bàn. Ngón tay của hai nàng kia, thẳng tắp chỉ về phía ta. Ta chết rồi, trong lòng ta gào thét, suýt nữa thì quên mất. Phán quan khi vừa tiếp nhận lớp này, đã đặc biệt nhấn mạnh một điều. Bất kể giáo viên trước đó có dạy thế nào, thì trong tiết học của hắn, cấm tuyệt đối chơi điện thoại. Còn nhớ rõ mấy ngày trước, ngay buổi học đầu tiên, hắn đã nói, đừng để tôi thấy ai chơi điện thoại. Nếu thật sự không nhịn được, có thể tự rời lớp. Dĩ nhiên, hành động đó sẽ tính là trốn học. Nếu các em không muốn nghe giảng, có thể đọc sách, bất kỳ thể loại gì cũng được. Chỉ cần nộp lại cảm tưởng sau giờ học là đủ. Nghĩ đến lần đầu gặp hắn trong đình viện, mái tóc dài phiêu giật, khí chất nho nhã, gương mặt trắng trẻo dịu dàng, rồi nhìn lại người đang đứng nghiêm trên bục giảng lúc này. Phán quan với vẻ mặt lạnh như băng, trong lòng ta không khỏi thở dài. Sự khác biệt này đúng là quá đáng rồi. Hai nữ sinh tố cáo ta chính là hai người trước đây từng có xung đột với ta và Mặc Cẩn. Khi ấy, bọn họ bị chúng ta dằn mặt một trận. Bây giờ vừa vặn tóm được cơ hội phản công, hăm hở muốn phán quan ra tay trừng phạt. Cùng là sinh viên, sao còn trẻ con đến vậy? Làm ơn đi, nếu đem cái tâm cơ đó dùng vào việc khác, chắc đã sớm thành nhân vật đầu đàn trong lĩnh vực nào đó rồi. Cả lớp quay đầu nhìn về phía ta, gần trăm ánh mắt dồn dập đổ xuống, ánh nhìn nóng rực như sắp thiêu thủng người ta. Hai đứa kia lúc này là hai kẻ đắc ý nhất trong lớp. mặt mày hớn hở như thể đã giành được thắng lợi lớn. Ánh mắt chúng nó như hai con rắn độc quấn lấy ta, chỉ chờ khoảnh khắc ta bị đuổi khỏi lớp để hả hê cười vang. Phán quan từ trên bục giảng bước chậm rãi xuống, tiến thẳng về phía ta. Ngay khi hắn sắp đến gần, điện thoại trên bàn ta đột nhiên rung lên. Chắc chắn là mẹ nhắn lại rồi. Thật tình, sao không đến sớm hơn một chút? Phải ngay lúc này, ánh mắt sau tròng kính của phán quan tràn đầy nghiêm khắc và không hài lòng. Hắn nhìn chằm chằm ta, còn ta thì chu môi, khẽ lẩm bẩm, gió xuân đâu, dịu dàng như nước gì chứ, nhẹ nhàng công tử gì đó, chắc ta nằm mơ rồi. Ánh mắt các bạn học nhìn ta đều đầy cảm thông, nghe đâu ta chỉ trốn học một buổi, lại là một nữ sinh xinh xắn, ai ngờ lại bị bắt quả tang chơi điện thoại trong giờ. Tưởng dựa vào gương mặt và mấy chiêu nũng nịu là có thể khiến phán quan nhẹ tay. Ai ngờ lại bị mời ra khỏi lớp không chút nương tình. Ta cúi đầu, với hiểu biết của ta về hắn. Hắn là kiểu người tuyệt đối công bằng nghiêm minh. Cho dù ta là vợ tương lai của hắn, đã sai thì vẫn phải chịu trách phạt. Các em không nhìn bảng đen mà chú ý đến việc của người khác làm gì. Đúng lúc ta cúi đầu, chuẩn bị tinh thần bị mắng, lại không ngờ phán quan chỉ lướt qua bên người ta, đi thẳng đến chỗ hai nữ sinh đầy ác ý kia. Giọng hắn lạnh lùng, mang theo áp lực vô hình. Rõ ràng diện mạo hiền hòa dễ gần, nhưng khí thế lại khiến người khác nghẹn thở. Trước tiết học tiếp theo, viết cho tôi bản kiểm điểm 3.000 chữ. Còn em, hắn xoay người, nhìn về phía ta, cũng thế. Viết kiểm điểm, hả, thầy quan, thầy không thể thiên vị như vậy được. Chính miệng thầy từng nói, ai vi phạm quy định thì bị đuổi ra ngoài. Trước đó có bạn phạm lỗi, thầy cũng đuổi họ khỏi lớp mà. Hai nữ sinh kia quả nhiên không ngồi yên, lập tức cất tiếng phản đối. Phán quan tiến đến gần họ, nhẹ nhàng đẩy gọng kính, mắt hơi nheo lại, xử phạt thế nào là việc của tôi. Còn các em, không tập trung học mà lại chú ý việc người khác, lấy chuyện cũ ra để làm cái cớ, muốn đuổi bạn học khỏi lớp, các em thực sự có ý đồ gì? Câu nói vừa dứt, mặt hai đứa kia lập tức biến sắc, rõ ràng bị nói trúng tim đen. Nếu cảm thấy 3.000 chữ còn ít, vậy thì 5.000, ngồi xuống đi, phán quan cầm phấn viết trong một tay, tay kia giữ giáo án. Dứt lời liền quay người trở lại bục giảng, không thèm ngoái lại, ta ngẩn ngơ nhìn bóng lưng hắn. Trong lòng thoáng hiện một suy nghĩ, hắn vừa rồi là đang công khai bao che cho ta sao? Không đuổi ta ra lớp, chỉ xử phạt nhẹ hơn nhiều so với những gì từng xảy ra trước đó. Tin nhắn kia mãi đến lúc tan học ta mới nhận được. Khi nhìn nội dung, lòng ta bỗng trầm xuống. Cảm thấy có gì đó là lạ. Khi nào xong, mẹ đến đón con. Vỏn vẹn 8 chữ. Mẹ không hỏi lý do ta muốn đi M quốc. Chỉ nói muốn đón ta. Điều này, có phải quá bất thường rồi không? Cách chương.